Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quanh hồng anh cuộn lại người mà ngủ. Các loại tư thế ngủ này, tâm lý học phân tích là do con người có cảm giác không an toàn. Chắc là nào trong tiềm thức, cô luôn thiếu hụt cảm giác an toàn đấy mà. Mộc Lương Hòa tắt đèn ngủ. Trong bóng tối cúi đầu xuống hôn lên trán cô một cái rồi kéo chặt chăn. Cô ngủ lâu rồi mà tay chân vẫn lạnh lẽo. Anh đem tay cô kéo xuống ủ trên bụng của mình rồi kẹp lấy chân của cô. Buổi sáng khi tỉnh lại, bên cạnh không có ai, nhưng đầu gối bên kia vẫn còn lún xuống, nên biết đêm qua anh có về nhà. Tay cô vô thức sờ sờ lên gối, còn vương lại độ ấm của anh, tâm tình rất tốt mà rời khỏi giường. Lương Mục Hòa ở trong bếp, chỉ nghe thấy tiếng hát của cô, một bài hát vui vẻ mà anh không biết, vui sướng như một con chim sẻ nhỏ. Cô mặc một cái áo da sọc đen trắng và một cái quần bút chì màu hồng cánh sen, đi qua đi lại. Lúc anh quay ra, thì thấy cô vợ nhỏ đang cầm một quả chuối tiêu định bóc vỏ, thì nghiêm mọc quá. Biết rồi, không ăn thì không ăn. Mộc Lương Hòa nhìn vẻ miễn cưỡng của cô, thì cũng đành phải cười chịu thua, bưng cái khay đi trước bàn. Mau lại ăn sáng đi, tí nữa còn phải đi làm nữa. Thanh Ninh chậm chạp tới gần, cũng không cầm chiếc đũa mà trực tiếp lấy tay cầm một cái bánh bao cho vào miệng. Kết quả là bị phỏng oa oa kêu to. Mộc Lương Hòa ném cho cô một đôi đũa. Lớn thế này rồi mà vẫn bộp trộm ư? Thủ trưởng à, anh chính là người thuộc tiếp già dặn. Nhưng mà người ta đâu phải là có thể già dặn chín chắn chứ. Nếu hai chúng ta mà cũng như thế thì cuộc sống thì lấy đâu ra niềm vui mà thú tình nữa chứ. Câu nói ra đầu ra đũa, Mộc Lương Hòa thật đúng là hết nói nổi. Cầm một cái bánh bao nhét vào trong miệng cô, tốt bụng nhắc nhở. Vậy thì ăn nhiều một chút đi. Thanh Ninh bị anh chặn miệng, trợn mắt nhìn anh, rồi nuốt xuống cái bánh bao, dùng một chân đá vào chân anh ở dưới gầm bàn. Thủ trưởng à, anh đây là đang muốn gây với em sao? Đúng vậy, Mục Lương Hòa cũng từng nghĩ. Thanh Ninh đúng là một người rất ầm ĩ, ríu rít nói câu ngừng, không hề giống một chút nào với những người con gái mà anh đã từng tiếp xúc. Nhưng mà sự ầm ĩ của cô đối với anh đã thành thói quen. Nếu một ngày nào đó không nghe cô náo động thì dường như anh cảm thấy rất thiếu thiếu một cái gì. Ăn sáng xong, Mục Lương Hòa đưa cô đến dưới cổng công ty, còn anh thì đến doanh trại. Lúc xuống xe, cô chỉ gò má của mình đòi một cái hôn tạm biệt. Mục Lương Hòa liếc nhìn qua bên ngoài, nâng kính xe lên rồi nghiêng người qua, hôn một cái lên môi. Hôn thêm một cái lên trán cô, rồi thấp giọng nói. Thanh Ninh à, muốn thân thiết cũng phải tìm chỗ vãng người. Thủ trưởng đây, anh toàn thân quân trang, ảnh hưởng rất không tốt. Thanh Ninh dựa vào trong ngực anh hi hi cười, đẹo cầm anh một cái rồi mới xuống xe. Mộc Lương Hòa nhìn cô đi khuất hẳn vào trong tòa nhà rồi mới lái xe đi. Mộc Lương Hòa không có trực tiếp đến doanh trại mà đến cục cảnh sát. Đỗ xe dưới một tàng cây trước cổng, anh lấy điện thoại ra bấm bấm. Một lát sau thì một người đàn xe trong cục cảnh sát đi ra, nhìn chung quanh một chút rồi mới lên xe. Sau khi tổng hợp tư liệu, kết quả không khác mấy so với suy đoán của cậu. Xem ra cậu cũng rất nhanh chóng. Trực tiếp lấy tài liệu bên kia đi. Mộc Lương Hòa hạ cửa sổ xe, đốt một điếu thuốc. Tay trái cắt lên thành cửa xe, ném điếu thuốc cho người bên kế phụ. Nếu không phải lấy danh nghĩa của ông già thì chưa chắc đã làm được đâu. Diêm Nhậm Hòa cúi đầu, lấy tay che gió châm lửa, hít một hơi khói. Chỉ là vụ án lần này không dễ xử lý. Hạn chế về địa bàn, vì dù sao nơi đó cũng không thuộc quyền của chúng ta. Vậy thì cứ giải quyết vụ án hiện tại. Thế thì có thể đem hắn tới nhổ cỏ tận gốc đi. Chẳng qua tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Theo dõi lâu như vậy, đều là cuộc gọi nghiệp vụ thông thường và một ít cuộc gọi cá nhân. Có vẻ hắn đã phát hiện ra được điều gì hay không? Mộc Lương Hoàng nghĩ đến khả năng, thì cả người lập tức run lên. Nếu thật là như vậy thì Thanh Ninh đã gặp nguy hiểm rồi. Việc này bây giờ chưa thể biết được. Sau này còn cần cô ấy phải làm gì nữa? Đại Mục cậu lo lắng sao? Diệp Nhầm Hoa suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bạn mình lo lắng khẩn trương là điều bình thường. Nếu hiện tại đội lạc vợ anh đi làm nằm vùng, đoán chừng anh cũng sẽ lo sợ. Không phải lo lắng đâu, người của chúng ta sẽ âm thầm bảo vệ. Hòa Tử à, mình tin cậu. Nguyên một buổi sáng ngồi dự họp hết 2 tiếng đồng hồ. Thanh Ninh miệng lưỡi đắng khô từ bên trong phòng ra, rót một chén nước ấm, đầu óc quay cuồng. Cô chán ghét mấy cuộc họp vô nghĩa không có tính xây dựng như vậy. Theo cô đều là nói nhảm hết. Chị Thanh Ninh à, đại boss kêu chị đến văn phòng kia. Chuyện gì thế, tiết lộ một chút đi. Không biết đâu, đi đi. nhìn chắc sơ qua không phải là chuyện xấu đâu. Trong lòng nghi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net